Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 49, mối quan hệ mới. 5. Góc truyện audio.com. Hạ Thừa Viễn ngồi bên giường nhìn Hạ Tâm Y, hắn lúc đó không nên đánh cô, hắn luôn nhớ đến câu nói của cô hôm đó. Anh trai, anh mấy năm nay đã từng chăm sóc em chưa, anh lấy tư cách gì mà quản em thích trai yêu ai? Từ lúc Hạ Tâm Y được nhận nuôi vào Hạ gia, hắn và Hạ Chí Hoán đám người chưa từng chăm sóc lo lắng cho cô như một người anh trai, đến khi biết cô thích hắn cô theo đuổi hắn, lúc đó hắn cảm thấy rất phiền rất chán ghét, tại sao cô không biết xấu hổ mắc cứ theo hắn như thế, điều làm hắn tức giận là ba mẹ Hạ lại ủng hộ chuyện của hắn và cô, vậy còn Diệp Sương thì sao? Lúc đó Diệp Sương rất đau lòng, hắn cũng đau lòng vì cô ta, nhưng hắn chưa từng nghĩ cô như thế có đau lòng hay không. Nhiều lúc hắn tự hỏi cô lấy dũng khí ở đâu để theo đuổi hắn, khi mà cô bị bôi đen, bị bạo lực mạng, mất đi sự nghiệp, mà lúc đó Hạ gia cũng gặp biến cố vì khủng hoảng kinh tế, có hắn nên Hạ gia không sụp đổ nhưng lại bị những khó khăn khác, Hạ gia làm rất nhiều lĩnh vực nên việc để nó vận hành như cũ cần rất nhiều vốn, mà công ty lại có nội gián hại, nội bộ công ty rối loạn, bạn bè hắn làm cho hắn nhận rõ bản chất thật của họ, nhưng bạn thật lòng thì không phải thiếu, Tư Duệ Phong là một trong số đó, được hắn ta giúp, Hạ Thừa Viễn liền nhẹ nhàng một phần, chỉ còn thiếu một số tiền, sau đó liền ba mẹ Hạ đưa cho hắn. Hạ Thừa Viễn liền cười khổ, hắn thật không ngờ đây là tiền Hạ Tâm Y khổ cực 10 năm trong giới giải trí mà khi biết được chuyện này, cô cũng bị tai nạn giao thông mà chết, hắn lúc đó cảm thấy bàn hoàng, sau đó lại cảm thấy hắn như thiếu đi một cái đuôi nhỏ, một người luôn không ngừng nhắc hắn, trời đông khoác thêm áo, đừng làm việc quá sức sẽ bị cảm, xung quanh hắn đều sẽ có giấy ghi chú nhắc nhở. Và nhiều thứ nữa, hắn lúc đó mới nhận ra thì ra. Trong khoảng thời gian đó hắn vô tình yêu cô mà hắn không hay. Ơ ca, Hạ Tâm Y tỉnh giấc liền thấy Hạ Thừa Viễn ngồi ở mép giường, cô dịu mắt cho tỉnh táo tưởng rằng mình đang mơ. Ừ ca đây, Hạ Thừa Viễn cười dịu dàng. Biệt thự riêng của Hạ Thừa Viễn ở thành phố A, anh sẽ sắp xếp một chút, em nghỉ ngơi một ngày đi, mai anh sẽ đến đón em. Lâm Hà hay tin Hạ Tâm Y bị bắt cóc liền muốn đứng tim, nhưng bây giờ cô không sao là ổn rồi. Vâng, Hạ Tâm Y không ý kiến vì mai là buổi tuyên truyền của bộ phim. Ánh trăng lòng anh, không thể vì cô mà buổi tuyên truyền không thể làm được nha. Tiểu Y, âm thanh trầm tĩnh của Hạ Thừa Viễn nhẹ nhàng gọi. Vâng, Hạ Tâm Y cười đáp, cô có lẽ thật dễ dỗ, chỉ cần người mà mình yêu đối xử tốt ôn nhu với cô một chút liền tha thứ, liền mọi chuyện không nghĩ đến nữa. Ca, Hạ Tâm Y bị Hạ Thừa Viễn bất ngờ ôm lấy làm cô không phản ứng kịp, kinh ngạc hô lên. Tiểu Y, anh xin lỗi. Hạ Thừa Viễn ôm chặt Hạ Tâm Y dịu dàng nói. Hạ Tâm Y kinh ngạc, cô chưa từng thấy Hạ Thừa Viễn xin lỗi ai cả, chỉ có người khác cầu xin hắn mà thôi, hắn đây là xin lỗi chuyện gì? Đã đánh cô hay là chuyện trước kia? Tiểu Y, anh không muốn làm anh trai em nữa, anh không muốn lấy tư cách anh trai để quản em. Anh đây là, anh muốn chúng ta có mối quan hệ khác, cách chương,